Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 33, sang, Lắp Phi, góc chuyện audio.com, chấm, nháy mắt một cái lại thêm 2 tháng qua đi. Đến ngày hôm nay 6 cô gái đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và khoảng thời gian qua 4 cô bé đã trở nên trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn khiến Lăng Thần nhìn có chút chảy dãi. Mộc Tâm lúc này đã dừng tại một hòn đảo. Bất ngờ rằng tại hòn đảo này Lăng Thần thấy được một con thuyền hải tặc. Hoa, thuyền hải tặc, khi thấy một con thuyền hải tặc khác ngoài thuyền của mình. Mắt của Hancock liền sáng lên. Lăng Thần, đó là thuyền hải tặc của một trong tứ hoàng sang tóc đỏ. Bèo ngẫm nghĩ một chút sau đó quay qua Lăng Thần nói. Anh nên cẩn thận một chút, sang được xem như một trong 4 người mạnh nhất của biển cả đấy. Hina lo lắng nhắc nhở, không có gì phải lo lắng cả, chúng ta không gây sự với họ thì sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Lăng Thần cười nói, sau đó liền đi xuống, nghe đến cái tên sang làm hắn có chút hưng phấn. Khi một tổ hợp một nam 6 mỹ nữ đi xuống khỏi một con thuyền thì liền hấp dẫn tất cả sức chú ý của mọi người. Nhìn kìa, đó là hải tặc thiên vương. Có người ngạc nhiên thốt lên. À hải tặc thiên vương. Mỹ nữ đâu? Mỹ nữ của ta đâu? Ta thấy rồi, thật đẹp à, đẹp còn hơn trong ảnh không biết bao nhiêu lần. Hừ, các ngươi thích trẻ con như vậy à, ta lại thích Hina ngục tối hơn cơ. Chợt nhìn đôi chân thon dài đó kìa, những thanh niên trên đảo la hét, mỹ nữ, trong chúng ta làm gì có mỹ nữ nhỉ? Khi nghe cuộc đối thoại của bọn họ Lăng Thần liền gãi đầu. Nhưng khi thấy tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hancock thì liền hiểu ra. Hancock được thật nhiều người chú ý à, Lăng Thần liền quay qua cười đùa với Hancock. Hứ, em chỉ cần một người chú ý em nhưng người đó mãi không chịu chú ý à, Hancock bĩu môi nói. Lăng Thần chỉ biết cười trừ, sao bọn họ lại không chú ý đến chúng ta? Nami tức giận phồng má nói, đến một ngày Nami lớn lên sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp. Lúc đó sẽ rất nhiều người chú ý tới con thôi. Lăng Thần cười bế Nami lên nói, đúng vậy, chỉ có ba ba là nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của con. Hi hi, Nami ôm hôn Lăng Thần cười vui vẻ. 7 người cười nói vui vẻ không thôi. Nhưng một lát sau khi vừa đi qua một quán bar trong một ngôi làng Lăng Thần liền khựng lại. Một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Sau đó hắn liền cười cười đi vào bên trong. Đi uống rượu nào, vừa bước vào quán đập vào mắt hắn là một thanh niên tóc đỏ đang ngồi uống rượu. Bên cạnh là một đứa nhỏ đang ngồi nhai đồ ăn nhồm nhoàm, trước mặt họ là một bartender thật xinh đẹp. Xung quanh là những tên ăn mặc theo kiểu hải tặc, đang cùng uống rượu và hát hò, là băng hải tặc của Sang và Lắp Phi. Mắt Lăng Thần sáng lên. Sự hy sinh vì Lắp Phi và cách sống của Sang làm cho Lăng Thần rất ngưỡng mộ. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là lúc này cánh tay của Sang vẫn còn nguyên. Trên bàn bên cạnh đống đồ ăn là một cái hộp gỗ. Các em đến bàn trống bên kia ngồi đi. Vâng, mặc dù tò mò Lăng Thần muốn làm gì nhưng các cô cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi ngồi xuống liền nhìn chằm chằm vào Lăng Thần. Lăng Thần chậm rãi bước đến sau đó ngồi xuống bên cạnh Sang. Cho tôi một ly rượu ngon nhất ở đây đi. Ồ, Thiên Vương Tử làm gì ở đây nhỉ? Sang khi thấy Lăng Thần liền cười nói. Chỉ là đi dạo khắp nơi tình cờ đến được đây thôi. Lăng Thần cũng cười đáp. Người anh em, cái âm thanh hôm nọ cậu truyền khắp biển cả thật khí phách à, đến. Ta mời cậu một ly. Mặc dù vừa mới gặp nhưng Sang rất hào sảng. Cười nói như đã thân từ lâu. Ha ha, tốt, hàn huyên một hồi thì bỗng cánh cửa quán ba bị đạp mạnh. Một người cao to đi vào theo sau là những tên quấn băng trùm đầu. Tay cầm súng và đao. Bọn ta là sơn tặc, yên tâm hôm nay chúng ta không đến để đập phá. Chủ quán lấy cho ta 10 thùng rượu sake. Thật xin lỗi quý khách, rượu sake đã bán hết rồi. Cô gái xinh đẹp mang theo vẻ mặt xin lỗi nói. Vậy những tên hải tặc này đang... Cút, một tiếng nói chen ngang lời hắn nói. Sau khi giọng nói đó vang lên, tên sơn tặc liền ngớ người trong giây lát sau đó giận dữ. Ngươi nói ta, ngươi có biết ta là kẻ đang bị truy nã 8 triệu berry không? Nói đoạn hắn liền rút thanh kiếm dắt bên hông ra chém xuống. Ném bọn chúng đi càng xa càng tốt. Lăng thần vừa dứt lời Hina liền xuất hiện trước mặt sơn tặc. Sau đó sử dụng năng lực trái ác quỷ của cô trói tất cả bọn chúng lại. Kéo ra khỏi quán sau đó ném mạnh lên núi. Trở về với núi của ngươi đi những tên yếu đuối. Sau đó cô vỗ vỗ tay đi vào trong. Mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Tên sơn tặc đó chính là lý do làm cho Sang mất một cánh tay. Nên lăng thần hắn muốn thay đổi một ít cốt truyện của cái anime này. Giữ lại cánh tay của Sang. Này cậu làm thế có hơi ác rồi đấy. Sang cười ha hả nói. Không có việc gì, những tên đó đáng bị như thế. Sang có phải trong hộp gỗ bên đó là trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi không? Hả làm sao cậu biết? Trái ác quỷ đó là thứ mà ta và đồng đội lấy từ trong tay của kẻ thù. Sang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn lăng thần. Ta chỉ đoán thôi, anh muốn dùng nó vào mục đích gì? Hiện tại ta vẫn đang suy nghĩ thật không biết sử dụng vào đâu là tốt nhất. Thôi mặc kệ cứ uống tiếp đi đã rồi nói. Sau đó hai người tiếp tục cười nói. Không ai để ý Luffy bên kia sau khi đã ăn xong hết đồ ăn liền tò mò mở cái hộp gỗ ra. Sau khi thấy một quả trái cây mắt liền sáng lên lấy ra đưa miệng cạp vào. Hòe, dở quá, một câu nói làm cho Sang hết hồn. Lăng thần đã nhận ra nhưng hắn liền mặc kệ. Em làm gì thế nhả ra. Sang hoảng hốt nắm ngược cái chân của Luffy sau đó ra sức dốc xuống. Nhưng cũng đã muộn, khúc này sửa mạnh nhé. Bỗng dưng cái đầu của Luffy bị kéo ra đập vào sàn nhà. Ai ra, đau, Luffy ôm đầu la làng. Thôi xong rồi, em có biết sau khi ăn cái này sẽ không bao giờ được đặt chân xuống biển nữa không? Sang vuốt mặt cười khổ. Hả tại sao? Sang nhìn Luffy một hồi sau đó một mạch kể hết về trái ác quỷ và hải tặc. Thế bây giờ chẳng phải em cũng là hải tặc giống anh Sang sao? Ha ha, Luffy vô tư cười nói. Sau đó ra sức kéo giãn những bộ phận trên người thích thú không thôi. Thôi chuyện đến đâu hay đến đó uống tiếp nào. Lăng thần quay qua cười nói với Sang. Được, hả anh là ai? Luffy lúc này mới nhìn lăng thần tò mò hỏi. Ta là lăng thần, chỉ là một người hâm mộ của Sang thôi. Sau này hãy cố gắng trở thành vua hải tặc nhé. Cố gắng lên, lăng thần làm một bộ cổ vũ Luffy sau đó tiếp tục quay qua uống rượu với Sang. Luffy sau này hãy dáng trở thành một hải tặc vĩ đại nhé. Ta có thứ này tặng cho em. Khi thấy Luffy muốn đi Sang liền nói. Sau đó đưa tay gỡ cái mũ rơm phía sau lưng ra đội trên đầu Luffy. Vâng, sau này em sẽ trở thành vua hải tặc. Lúc này một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lòng cậu. Những thuyền viên của Sang cũng khích lệ Luffy không thôi. Có thể thấy được ai ở đây cũng đều quý Luffy. Nói chắc nịch một câu sau đó Luffy liền chạy ra ngoài. Một lát sau Sang liền quay qua vẻ mặt nghiêm túc nói với lăng thần. Ngày trước ta đã từng nghe âm thanh của cậu truyền ra khắp biển cả. Có thể thấy được cậu không phải là một người tầm thường. Có hứng thú thử sức với ta một tí không? Âm thanh của Sang có chút lớn. Những thuyền viên của anh khi nghe được liền im lặng. Trong quán ba hiện tại đến một tiếng kim rơi còn có thể nghe được. Bell và Hina thì ngạc nhiên nhìn Sang. Không ngờ lại trực tiếp đến như vậy. Sau đó lại mong chờ nhìn lăng thần. Các cô đều đã được chứng kiến sức mạnh của lăng thần nhưng chưa bao giờ thấy đánh nhau với ai mà hắn dùng hết sức cả. Nên tất cả các cô đều rất mong đợi để thấy được sức mạnh của lăng thần. Tốt, hiện tại liền thử sức đi. Kiếm chỗ nào chống trải. Ta sợ phá hư một ngôi nhà nào đó anh lại tìm ta tính sổ ha ha. Lăng thần nốc hết ly rượu sake sau đó cười nói. Hai người vui vẻ đứng lên cùng đi ra ngoài. Kéo theo sau đó là thuyền viên của Sang cùng các mỹ nữ của lăng thần. Có bạn bảo tiết lộ tựa đề với cốt truyện trước thì ta cũng xin nói ở đây. Tựa đề có thể sẽ là sáng tạo vũ trụ. Cốt truyện như sau, thiên hà là thứ lớn nhất. Lúc này bên trong thiên hà không hề có một sự sống. Không có vũ trụ, không có vì sao, không có tinh cầu, toàn bộ chỉ là hư vô. Một ngày nọ bên trong thiên hà bỗng xảy ra một vụ nổ khủng khiếp. Vụ nổ kéo dài đến mấy trăm năm, từ đó sinh ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, tinh thuần được người đời sau này gọi là linh khí. Đoàn linh khí có 102 này sau vụ nổ trải qua hàng chục tỷ năm bắt đầu sinh ra sự biến hóa. Sinh ra một tia linh trí, xem như là một sinh mạng đầu tiên của thiên hà, mà trong hàng chục tỷ năm này lại xảy ra nhiều vụ nổ. Tiếp tục sinh ra nhiều đoàn linh khí nữa đều bị đoàn linh khí đầu tiên hấp thu. Lại vài cái trăm tỷ năm qua đi, sau khi hấp thu quá nhiều linh khí do những vụ nổ, nó đã hoàn toàn khai mở được linh trí và mang cho mình một hình hài nhất định và cùng với một sức mạnh khủng khiếp. Vào một ngày nhàm chán, đoàn linh khí đó đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình tạo ra một vũ trụ. Bảo vệ nó bằng sức mạnh của mình làm cho vũ trụ không bị chịu sức ảnh hưởng của những vụ nổ. Thời gian qua đi, vũ trụ cũng đã thành hình. Khắp nơi trên vũ trụ đều trải đầy linh khí của nó bị hòa tan ra. Lúc này sức mạnh nó đã hao tổn 9 phần 10. Sau đó nó liền dùng một phần còn lại để tạo ra hàng triệu cái tinh cầu cùng vì sao. Lúc này nó liền triệt để lâm vào ngủ sâu bên ngoài vũ trụ. Tạm thời nghĩ được vậy thôi, cách chương.